Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 887, ngươi đến cùng thế nào ba? Cho nên mặt y nguyên một mảnh sạch sẽ, một tia cho bụi đều không có. Cố Trừng Tịch đưa tay mở đèn, sau đó cõng Trình Thi Đồng đi đến nhà hàng, đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên ghế, thấp giọng nói, ngươi ở chỗ này ngồi một chút, ta đi cấp ngươi cầm nước. Ân, Trình Thi Đồng ngồi trên ghế, nhẹ gật đầu, rời đi Cố Trừng Tịch. Không biết vì sao, trên người nàng cỗ khô nóng cảm giác lại lần nữa đã trở về. Nàng hai tay nâng cầm lên, chỉ cảm thấy trong đầu óc mình một choáng váng liên hồi. Trước mắt giống như là có vô số pháo hoa nổ tung một dạng. Nhìn thứ gì đều tựa như tự mang lọc kính. Cố Trừng Tịch cầm hai bình nước, đi trở về Trình Thi Đồng trước mặt, đưa tay đem bên trong một bình nước cái nắp xoay mở, đưa cho nàng nói, cho ngươi, tạ ơn. Trình Thi Đồng đưa tay tiếp nhận trong tay hắn bình nước suối khoáng. Nhưng mà không biết vì sao, cổ tay nàng bên trên vậy mà một chút khí lực đều không có. Nhẹ như vậy một chai nước suối, nàng vậy mà cảm thấy phảng phất nặng giống như hòn đá. Nàng cổ tay rung lên, cái kia nguyên một chai nước suối liền thẳng tắp rơi xuống tại nàng lông áo khoác bên trên. Tràn đầy một bình nước, đưa nàng áo khoác toàn bộ vẩy ướt. Trình Thi Đồng cúi đầu nhìn mình ướt đẫm lông áo khoác. Mấy giây, mới ngẩng đầu lên, có chút lúng túng hướng về Cố Trừng Tịch cười cười nói. Không có ý tứ, đem ngươi nhà sàn nhà làm ướt. Cố Trừng Tịch gặp nàng còn sững sờ ở chỗ ấy, nhịn không được đưa tay trực tiếp kéo ra nàng lông áo khoác khóa kéo. Ngữ khí bất đắc dĩ nói. Sàn nhà ướt liền ướt rồi a hát. Chốc lát nữa ta lấy đồ lau nhà kéo một lần liền tốt. Nhưng lại ngươi, làm sao còn thất thần? Quần áo đều ẩm ướt, còn không mau đem cởi áo khoác ra. Ân, Trình Thi Đồng khi nhìn đến hắn tự tay biết bản thân áo khoác trong nháy mắt đó, nhịn không được thật thấp ưm một tiếng. Trong giọng nói vậy mà mang theo một tia không nói ra được vũ mị. Cố Trừng Tịch tay hơi hơi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn nàng ba quang lưu chuyển đôi mắt, còn có cái kia trắng nõn phấn nộn gương mặt. Không biết vì sao, vậy mà cảm thấy mình trên người cũng sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác. Hắn thu tay về, khó khăn lắm đưa mắt nhìn sang nơi khác, thanh âm bình thản mà ôn nhuận hướng lấy nàng nói. Xin lỗi, vừa rồi đường đột, chính ngươi đem cởi áo khoác ra đi. Ta đi phòng ngủ cầm một kiện ta cho ngươi trước ăn mặc. Hắn nói xong câu đó, liền quay người hướng về phòng ngủ đi qua, mở ra phòng ngủ đèn, nhìn trước mắt một mảnh thanh lãnh cảnh tượng. Cố Trừng Tịch cảm thấy mình trên người cái kia khô nóng cảm giác tựa hồ hơi tốt rồi như vậy một chút. Hắn đi đến tủ quần áo bên cạnh, đưa tay kéo ra tủ quần áo cửa tủ. Ánh mắt tại chỗ từng dãy sạch sẽ gọn gàng trên quần áo lướt qua. Sau đó đưa tay cầm một kiện màu đen trường khoản lông áo khoác đi ra. Cố Trừng Tịch, Trình Thi Đồng chóng mặt mà vịn tường, đi đến hắn cửa phòng ngủ, thật thấp hô một tiếng tên hắn. Món kia ẩm ướt cộc cộc lông áo khoác còn mặc trên người nàng, chỉ là khóa kéo bị kéo ra một chút. Cố Trừng Tịch xoay đầu lại, nhíu lại một đôi lông mày nhìn xem nàng. Thanh âm trầm giọng nói, thế nào còn không có quần áo ướt cởi xuống, ngươi dạng này sẽ cảm mạo. Hắn vừa nói, một bên quay người, đem vừa rồi từ trong tủ treo quần áo lấy ra quần áo ném tới sau lưng tấm kia mềm mại trên giường lớn. Sau đó đi giúp Trình Thi Đồng cởi xuống trên người áo khoác. Trình Thi Đồng cúi đầu, nhìn xem hắn trắng nõn thon dài ngón tay, giữ chặt bản thân quần áo khóa kéo. Trong đầu lập tức nóng lên, phản xạ có điều kiện đồng dạng đưa tay, nắm chặt hắn ấm áp đại thủ. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.